Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 923 Quách Thị. Chương 923 Quách Thị. Chỉ có Quách Thị hỏi hắn. Bên ngoài đồn đãi chính là sự thật. Tấn Dương quả nhiên xuất hiện vạn người hố. Lưu Côn vừa nghe, vội vàng nói, không có vạn người, chỉ có ngàn người chi số. Quách Thị vừa nghe, nhịn không được một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Khí cả giận nói, ngàn người còn chưa đủ sao? Này nhưng đều là mạng người. Tấn Dương nãy ngươi hạt hạc ra như vậy ác sự, ngươi thế nhưng hoàn toàn không biết ngươi là như thế nào đương quan. Lưu Côn hổ thẹn không thể ngôn. Lưu Phiên vội vàng hỏi, việc này trọng đại, đại tướng quân nhưng có nói qua như thế nào xử trí ngươi? Lưu Côn nói, nàng làm ta điều khỏi Tấn Dương đi Từ Châu, không đợi phụ thân nói chuyện, Lưu Côn liền biểu đạt chính mình ý tứ. Ta không đi, lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, ta có thể nào nhẹ ly Tấn Dương? Hơn nữa từ nơi nào té ngã, ta liền muốn từ nơi nào bò dậy. Quách Thị nói, ngươi nghe đại tướng quân. Lưu Côn mặt tối sầm, hỏi, mẫu thân cũng cho rằng ta đánh giặc không được sao? Đối, Quách Thị buồn bực nói, ngươi thủ thành còn miễn cưỡng được không? Chủ động xuất chiến chung, nào một lần thắng qua? Lưu Côn nhấp chặt bĩu môi nói, đó là bởi vì thời cơ không đối. Quách Thị thấy hắn gàn bướng hồ đồ, tức giận đến lại cho hắn một quyền, bực nói, nhìn xem ngươi thống trị Tấn Dương ra như vậy ác sự, mà ngươi hoàn toàn không biết tính toán thời gian. Đúng là ngươi bắt đầu xa hoa lãng phí. Sủng Tín Từ Nhuận là lúc lệnh Hồ Thịnh đám người vài lần khuyên ngươi, ngươi toàn không nghe theo, có thể thấy được ngươi có bao nhiêu cố chấp. Quách Thị rơi lệ nói, ngươi đã không thể hoàng kinh lược, lại không thể khống chế hào kiệt, dễ tin tiểu nhân, không thể kiêm nghe, chuyên dục trừ thắng mình lấy tự an. Đừng nói Tấn Dương, đó là đi Từ Châu cũng là tai họa. Như thế, tương lai tất họa cập ta cùng phụ thân ngươi. Lưu Côn nghe được nước mắt lưng tròng. Mẫu thân lời này giết ta. Quách Thị liền mắt nhìn hắn. Như thế, ngươi sửa là không thay đổi. Lưu Côn cho rằng, hắn nếu là có này đó khuyết điểm, tự nhiên sửa đổi. Nhưng hắn cảm thấy hắn không có a. Quách Thị thấy thất vọng, cũng không hề khuyên hắn, xoay người đỡ trượng phu liền rời đi. Lưu Phiên muốn nói lại thôi, cùng thê tử nói, từ từ khuyên chi, có lẽ được không? Quách Thị tắc lắc đầu nói, trước có lệnh Hồ Thịnh, sau có Triệu Hàm Chương, bọn họ một cái là Tấn Dương muốn nể trọng tướng quân, sau một cái là Đại Tấn muốn nể trọng đại đô đốc, mới có thể phẩm đức đều ở hắn phía trên. Bọn họ khuyên nói hắn còn không nghe, huống chi chúng ta hai cái lão bất tử đâu, lại khuyên đã mất dùng. Chúng ta hoặc là một mình rời đi, rời xa cái này nghiệp chướng, hoặc là liền ở chỗ này chờ chết đi. Lưu Phiên lấy hắn 40 năm kinh nghiệm xem, nàng này nói chính là khí lời nói. Quách Thị nói thật là khí lời nói, nàng nơi nào chịu thật sự ném xuống nhi tử rời đi. Nhưng nàng xác làm tốt chịu chết chuẩn bị, bất quá người đều có bản năng cầu sinh. Nàng cũng giống nhau, cho nên bình tĩnh lại sau, nàng liền đi cầu kiến Triệu Hàm Chương. Đây là Triệu Hàm Chương tới Tấn Dương lâu như vậy, lão phu nhân lần đầu tiên cầu kiến nàng, Triệu Hàm Chương mới từ quặng mỏ trở về. Không kịp thu thập, lập tức tới gặp nàng, vừa thấy mặt, Quách Thị lập tức quỳ xuống. Cầu đại tướng quân cứu con ta. Triệu Hàm Chương hoảng sợ, vội vàng đi nhanh hai bước đem nàng đỡ lấy. Lão phu nhân đây là làm chi? Mau mau xin đứng lên. Quách Thị nói, Việt Thạch cái gì đều nói với ta, nhưng hắn làm người cố chấp, không thể tự quan lớn này dĩ vãng, khủng sinh đại họa. Triệu Hàm Chương không thể không bội phục vị này lão phu nhân ánh mắt. Nàng là đứng ở lịch sử mặt sau đi phía trước xem. cho nên có thể khắc sâu phân tích những nhân vật này tính cách đặc điểm. Nhưng này một vị là chân chính đang ở trong đó người. Lại còn có thể như thế thanh tỉnh phán đoán tương lai thế cục, đây mới là thật sự cân quắc không? Nhường Tu Mi, Triệu Hàm Chương thở dài nói, ta cố ý làm huynh trưởng đi Giang Nam. Giang Nam chiến loạn thiếu, lại giàu có và đông đúc, chính thích hợp huynh trưởng như vậy văn thải phong lưu người. Đáng tiếc huynh trưởng khăng khăng tấn dương, Quách thị đương nhiên biết Triệu Hàm Chương là ở lợi dụng Lưu Côn, tấn dương dù sao cũng là Lưu Côn một tay đánh hạ tới địa bàn. Tuy rằng ra như vậy ác tính sự kiện, nhưng đãi các bá tánh bình tĩnh lại, bọn họ vẫn là sẽ phục tùng Lưu Côn quản lý. Hắn uy vọng vẫn là ở, mà Giang Nam, nơi đó hơn phân nửa là Lang Gia Vương địa bàn, đặc biệt là Từ Châu, nơi đó chính là Lang Gia Vương lão địa bàn. Lưu Côn đi nơi đó chính là muốn đấu thiên đấu địa đấu người đi. Chính trị đấu tranh cũng hung hiểm thật sự, không thể so trên chiến trường đả kích ngấm ngầm hay công khai thiếu, nhưng này cũng đại biểu Lưu Côn là hữu dụng, chỉ có hữu dụng người mới có thể bị lợi dụng. Một người, nếu liền bị lợi dụng giá trị đều không có, vậy chỉ còn lại có một cái tánh mạng, tùy thời khả năng bị giết. Quách thị cũng muốn cho Lưu Côn đi ra ngoài nhìn xem. Hắn mấy năm nay độc thủ Tấn Dương, được đến quá nhiều khen ngợi, lại bởi vì giao thông không tiện, thiếu cùng anh tài lui tới, cho nên vênh mặt, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này anh tài đếm không hết. Nếu không thể khiêm tốn, luôn có một ngày, hắn sẽ bị chính mình tự đại hại chết, còn sẽ họa cập người nhà tánh mạng, cho nên nàng nguyện ý làm Lưu Côn đi Giang Nam. Làm hắn chịu đựng càng nhiều mưa gió đấm đánh, đương kim thiên hạ. Có thể làm hắn nghe theo mệnh lệnh chỉ có ngươi một người, Quách thị nói. Hiểu con không ai bằng mẹ, đứa nhỏ này có rất nhiều khuyết điểm, có một chút lại là tốt, đó chính là trung quân ái quốc, nàng nói. Chỉ cần đại tướng quân lấy quân mệnh lệnh chi, hắn đó là không muốn, cũng sẽ nghe theo. Triệu Hàm Chương nhướng mày, nàng xác có quyết định này, chẳng qua còn chưa tới thời cơ, rốt cuộc nháo đến quá cương sẽ thêm một cái địch nhân. Cho nên nàng tưởng chính là lấy động tình chi, cuối cùng bất đắc dĩ lại dùng phương pháp này, Quách thị nói không tồi. Lưu Côn tự giác nhất vinh quang chính là nhà Hán huyết mạch. Nhưng nhất để ý người khác nhắc tới, cũng là cái này huyết mạch. Sợ có người bởi vậy mà nghi ngờ hắn trung thành chi tâm, cho nên nàng chỉ cần lấy hoàng đế mệnh lệnh. Làm hắn đi Giang Nam, hắn liền tính không vui cũng sẽ nghe theo. Triệu Hàm Chương trong lòng nhanh chóng hiện lên các loại ý niệm, cuối cùng gật đầu nói, hảo. Đã là lão phu nhân mong muốn, ta tất đạt thành. Quách thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền biết tìm Triệu Hàm Chương tìm đúng rồi. Nàng khẳng định cũng tưởng Việt Thạch rời đi Tấn Dương. Rốt cuộc, hắn ở Tấn Dương, ở Tịnh Châu cùng Ký Châu vùng lực ảnh hưởng quá lớn. Quách thị này liền cáo từ, Triệu Hàm Chương tử. Mình đem người đưa đến trong phủ. Lưu Côn căn bản không biết hắn lão nương chạy ra đi tìm Triệu Hàm Chương, hắn đang ở ủy khuất cấp tổ địch viết thư đâu, hắn cảm giác hôm nay đã chịu lớn lao bôi nhỏ. Hơn nữa khắp nơi đã chịu ủy khuất cùng suy sụp, cái này làm cho hắn rất tưởng không thông, chỉ có thể tìm một cái khác chi kỷ tổ địch giải quyết. Hắn ở tin trung hỏi tổ địch. Ngươi nói, ta không thiện đánh giặc sao? Ta từ nhỏ học liền văn võ, tự nhận không thể so bất luận kẻ nào kém. Ở Tấn Dương, ta không có nào một ngày không nghĩ xuất chinh thu hồi cố thổ, sử thiên hạ khôi phục phồn vinh. Lời ngầm là, ta như thế nào liền không am hiểu quân sự. Tổ địch thu được tin khi, đã là thật lâu về sau sự, cho nên lúc này Lưu Côn không chiếm được trả lời, nhưng hắn mới buông bút, phong hảo tin. Liền nghe nói Triệu Hàm Chương đem hắn lão nương đưa về tới, Lưu Côn đột nhiên có một cổ thực không ổn dự cảm là chuyện như thế nào? Tấu chương xong, hết chương.